Chương 1. 474 huyết chiến an nhàn phủ. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật đem thánh thủy hạ xuống nói cho ta. Nếu không đột nhiên ở giữa một vòng thúc phược phù trận rơi vào an nhàn phủ 10 tên đổ chúng trên thân. Cùng lúc đó, Tiêu Mục vung tay liền bay ra ngoài một viên phá vỡ tâm lôi, một tiếng ầm vang đem nguyên bản đổ sụp nửa cái từ đường đều cho làm vỡ nát. Thanh loan bị phóng ra, lệ kêu một tiếng, một cái lao xuống liền phá vỡ ra một đạo cực địa hàn băng chạm, tại chỗ đem 3-4 tên vội vàng không kịp chuẩn bị an nhàn phủ đổ chúng cho thổi thành băng tố. Tiêu Mục một thước quét ngang qua, kia mấy khối băng điêu liền chia 5 x 7 ra, chân cụt tay đứt bao vây tại khối băng bên trong, nhào nhào lăn xuống qua một bên. Hoàng Mao nha đầu, lại dám lớn mật như thế. Hồng Kim Xuyên giận dữ quát to một tiếng. Nàng cho rằng, bây giờ đối chiến còn là một đám ba môn đám mối hợp tha, nàng hiện tại thề sống chết phải chiến, là lục phủ chi nhất an nhàn phủ. Mặc dù bọn họ nhóm người này, tại an nhàn phủ chưa hẳn được cho cao thủ gì, thế nhưng là tại cái này giới bên trong tinh vực, ứng phó kẻ hèn mọn một cái Hoàng Mao nha đầu, kia vẫn là dư sức có thừa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đối xử lao phu bắt lại ngươi, lại đánh gãy tay chân của ngươi, nhìn ngươi có nói hay không thánh thủy hạ xuống hồng. Kim Xuyên trong mắt lướt qua một chút giận dữ, nháy mắt nổi lên, 5 ngón tay thành chảo, hướng Tiểu Mục chụp tới. Loảng xoảng một chảo này lại chộp vào một tầng dày đặc lồng phòng ngự lên, chấn động đến lao đầu móng vuốt cứng đờ. Cái gì này, nha đầu chết tiệt kia một thân lồng phòng ngự lại kiên cố như vậy? Hắn làm sao biết, kể từ Kiều Mục tấn cấp đến cấp 11 đại huyền sư, nàng vỏ trứng gà lồng phòng ngự QNZ đi theo mở ra phía trên mấy tầng phong ấn. Bây giờ ứng phó cấp 15 đại huyền sư, 10 lần 8 lần trọng kích, đánh giá cũng là không có vấn đề gì lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Mục trong tay thước, thôi vòng lên một cỗ hỏa diễm chi lực, siêu một tiếng tấn công tại Hồng Kim Xuyên trên cánh tay. Hồng Kim Xuyên chấn kinh ngoài, đầy mắt vẻ tham lam, linh khí xú nha đầu, thần thủy tông đợi ngươi cũng thật là rất tốt, ngay cả linh khí đều bỏ được cho ngươi tiểu nha đầu này. Đáng tiếc cũng phải nhìn ngươi một tiểu nha đầu phía tử, có hay không mệnh cầm Hồng Kim Xuyên trộm đi cướp đoạt trong tay nàng thước. Hổ khiếu chim hót, bách thú tế xuất, thanh loan lâm vào bị vây trạng thái. Tiêu Mục vùng ra cơ quan nhỏ người, ngăn lại đâm nghiêng bên trong an nhàn phủ đổ chúng bổ tới một đao. Tiểu thư ngao dạ một đoàn người bay lên tông chủ phòng, liền gặp được như thế một bộ đáng sợ tình cảnh. Nhà bọn hắn tiểu thư, lại bị hơn 300 người thú cùng nhau vây công, đau khổ trèo trống, một thân đấm máu. Tiêu Mục nhìn lại con ngươi có chút co rụt lại, phía trước nàng tại tông chủ phòng chạy qua một vòng liền phát hiện, tông chủ trên đỉnh còn có không ít thiếu niên mặc áo đen vỡ vụn thi thể, rất như là thái tử thủ hạ người. Tại sao lại muốn tới chịu chết? Đây là nàng tông môn chuyện, cùng cái khác người không liên quan. Bọn họ không nên tới ngao dạ một nhóm hơn 10 người, nhanh chóng triệu ra tự thân huyền thú, gia nhập chiến đấu. Chỉ là dù là có bọn họ gia nhập, nhân số thượng vẫn là 10 phần cách xa. Bó lớn phụ trợ phù, bị nàng quăng đi ra, bay về phía ngao dạ một đoàn người. Dẫn huyền phù trận đã mở ra, toàn bộ thần thủy tông trăm dặm phụ cận, sở hữu huyền lực, quần quận không tuyệt hướng về trong cơ thể của nàng tràn vào. Hồng Kim Xuyên ánh mắt lóe lên một chút tham nghiệm, một vòng chần chờ, như thế một cái thiên phú tuyệt hảo lớn phụ sư, giết khá là đáng tiếc. Nếu là ngươi chịu giao ra thánh thủy, dâng ra một sợi mệnh hồn cho ta, ta liền thả ngươi một mạng, tính cả tha cho bọn hắn không chết. Đáp lại nàng, là Kiều Mục cắn chót lưỡi, một ngu mở máu phun ra tại thước mặc mặc bên trên. Thước thả ra kỳ quang.